Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tục quay lại với kênh truyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 36 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Anh nghi ngờ hung thủ là người khác. Tiếp Bồng bỗng mở to mắt. Cô chỉ ngừng lại chốc lát, rồi đi tới trước mặt của Hàn Cố, nhìn chăm chăm vào hắn rồi hỏi: chứng cứ đâu? Hàn Cố cúi đầu nói: không có. Tiếp Bồng lại nghi hoặc cau mày: chỉ là cảm giác thế thôi sao? Hàn Cố: em cũng vậy đó thôi. Tiếp Bồng không nói gì nữa. Cô quả thật là cũng như vậy, chỉ dựa vào cảm giác, hoặc có thể nói là trực giác mà thôi. Chỉ là cảm giác và thân phận của Hàn Cố khiến cho hắn làm được nhiều chuyện thực tế hơn, ví dụ như bảo Trần Lăng chăm sóc Phương Tử Oánh, hoặc là nhờ Lý Đông Vân và Triệu Phong là bạn tù cùng buông giam với Phương Tử Oánh mà biết được nhiều hơn nhờ hiểu biết của họ với Phương Tử Oánh. Vì thế nên mới đồng ý biện hộ cho bọn họ. Những chuyện này cô lại không làm được. Nghĩ tới đây thì Tiết Bồng lại nói: cảm giác của tôi có nguyên do, chứ không phải là tự nhiên lại xuất hiện. Phương Tử Oánh luôn rất sùng bái chị tôi. Cô ta cũng không lớn gan đến mức có thể cầm dao để giết người. Thế nhưng con dao đó lại có dấu vân tay của cô ta. Hôm đó cô ta cũng có mặt ở trường, cũng từng tiếp xúc với chị tôi. Cũng có người nhìn thấy, họ từng nói chuyện với nhau. Trong lúc đó còn xảy ra chút xích mích. Dựa vào chứng cứ thì Phương Tử Oánh đúng là hung thủ. Chỉ là về động cơ thì tôi vẫn còn nghi ngờ. Năm đó, Phương Tử Oánh khai với cảnh sát rằng cô ta vẫn luôn sùng bái, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ Tiết Dịch. Nhưng cũng cực kỳ ghen tị với cô ấy, muốn trở thành người giỏi giang như Tiết Dịch, nên mới kè kè đi theo, Tiết Dịch nói gì thì làm nấy. Thế nhưng sau đó thì Phương Tử Oánh nhận ra Tiết Dịch chỉ là muốn lợi dụng mình, hơn nữa còn rất coi thường mình, nên trong lòng cô ta bỗng cảm thấy không thể chấp nhận được, nghĩ bụng sẽ cầm dao đến trường để dọa Tiết Dịch. Ai ngờ trong lúc hù dọa, Tiết Dịch lại nói vài lời kích động, sỉ nhục cô ta. Phương Tử Oánh cũng không biết mình đã nói gì. Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã xảy ra, con dao kia đã đâm vào người Tiết Dịch. Thoạt nghe thì có vẻ thấy những lời nói này rất hợp lý. Từ sâu bên trong, Phương Tử Oánh sẽ hết sức tự ti, không chịu nổi kích động lớn. Hơn nữa, cô ta còn dành hết tình cảm cho Tiết Dịch. Theo như lời khai thì cô ta hết sức coi trọng người bạn Tiết Dịch này, hơn nữa còn rất tôn sùng cô ấy. Nếu người khác làm tổn thương đến Phương Tử Oánh, có lẽ cô ta sẽ không khó chịu đến vậy. Thế nhưng nếu người này là Tiết Dịch thì vết thương sẽ càng sâu nặng thêm. Cảnh sát khi đó thẩm vấn Phương Tử Oánh đã rất nhiều lần, giải đáp hết tất cả mọi nghi vấn rồi mới kết án. Nhưng Tiết Bồng lại vẫn luôn thấy rằng những câu trả lời nghe có vẻ trọn vẹn này mới chính là nghi vấn lớn nhất. Vì không phải bất cứ ai cũng đều có những hành vi quá khích trong lúc nóng giận nhất thời, điều này cũng có liên quan đến tính cách của người đó. Thêm vào đó, điều cô không thể chấp nhận được là tại sao Tiết Dịch lại phải chọc giận Phương Tử Oánh chứ? Lúc này Hàn Cố lại lên tiếng, hắn cũng hỏi đúng điều mà Tiết Bồng đang nghĩ đến. Tiết Dịch không phải người chua ngoa, cô ấy cũng không có lý do gì để chua ngoa với Phương Tử Oánh cả. Tiết Bồng thở dài, cô nhìn Hàn Cố chăm chăm không chớp mắt. Anh cũng nghĩ như tôi. Người thật sự hiểu chị tôi không bao giờ chấp nhận lời nói của Phương Tử Oánh cả. Hàn Cố lại nói tiếp, lời khai của Phương Tử Oánh trước sau như một, không một chút sơ hở. Nếu muốn tìm được điểm đột phá thì chỉ có thể bắt đầu từ những người bên cạnh thôi. Quả thật là như vậy. Nếu như Phương Tử Oánh muốn sửa lời khai thì đã sửa từ lâu rồi, cần gì phải ngồi tù đến 9 năm. Tiết Bồng lại hỏi, anh gợi ý cho Trần Lăng làm như thế với cô ta là vì mong một ngày cô ta sẽ không chịu nổi lao tù cực khổ nên mới nói ra sự thật sao? Cũng không hoàn toàn là vì vậy, Hàn Cố nói. Vậy thì còn vì gì nữa? Anh chỉ muốn cô ta hiểu một điều. Nếu cô ta không phải hung thủ giết người mà dám gánh lấy chuyện này, vậy thì cô ta sẽ không có can đảm và khả năng đối diện với tất cả mọi nỗi bất công. Tiết Bồng cụp mắt, ngồi xuống ở bên bàn thở dài. Nhưng mà cô ta đều là nhịn cả rồi. Tuy trong Phương Tử Oánh có vẻ gầy gò, thậm chí là yếu ớt, 9 năm ở trong tù, chịu đựng không ít sự bắt nạt, nhưng không ngờ cô ta lại có thể nhịn tới lúc ra tù. Hàn Cố quay người nói, anh cũng rất bất ngờ về chuyện này. Cô ta có thể nhẫn nhịn được quá nhiều chuyện mà người bình thường không thể nhẫn nhịn được, thế nhưng lại giết người vì nóng giận nhất thời sao? Cũng chính là vì thế mà Hàn Cố càng cảm thấy đáng nghi hơn. Tiết Bồng lại hỏi, lúc nãy anh nói chỉ có thể bắt đầu từ những người bên cạnh, ý anh là gì? Hàn Cố nhìn cô trả lời, ở trong trường không chỉ có mình Phương Tử Oánh tiếp xúc với Tiết Dịch mà còn có những người khác nữa. Những người đó đều có hiềm nghi, Anh nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần tính xem 9 năm tù giá bao nhiêu, người nào lại có thể bỏ ra số tiền này. Hắn nói đến đây thì Tiết Bồng bỗng chết chân. Cô hoàn toàn không nghĩ đến xem ai có từng tiếp xúc với Tiết Dịch. Nếu Hàn Cố ám chỉ thì đã quá rõ ràng. Nếu như vậy thì cô còn không đoán ra, thực sự là quá ngốc. Đến cuối cùng, cô ta hoàn toàn công nhận chuyện mình đã phạm lỗi. Nếu như gánh tội thay cho người khác thì phải có cái gì đáng giá để cô ta cam tâm tình nguyện. Tiết Bồng im lặng vài giây rồi bảo: Anh là nghi ngờ người nhà họ Hoắc sao? Ngoài người nhà họ Hoắc thì ai còn có thể đưa một số tiền lớn để niêm kín miệng Phương Tử Oánh nữa đâu. Để làm được chuyện này thì không chỉ cần tiền thôi, mà còn cần phải đe dọa ở một mức độ nào đó, khiến cho Phương Tử Oánh hiểu ra rằng một khi cô ta đã lên tiếng, thứ biến mất không chỉ có mỗi tiền. Chỉ là Hàn Cố không thể trả lời thẳng câu hỏi của Tiết Bồng. Hắn chỉ lấy điện thoại xem giờ rồi nói: Anh còn có việc nên đi thật rồi. Tiết Bồng thấy thế cũng đứng dậy đáp: Anh trả lời cho tôi một câu hỏi nữa. Hàn Cố chững lại: Em nói đi. Tiết Bồng: Tôi thấy Phương Tử Oánh đến bệnh viện Từ Tâm để khám bệnh, cô ta bốc số của Liêu Vân Xuyên. Chuyện này là do anh sắp đặt sao? Hàn Cố lắc đầu: Không phải anh. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại đến Từ Tâm. Anh đã điều tra xem cô ta có được ai giới thiệu không, nhưng không có kết quả. Có lẽ cô ta chỉ là chọn đến Từ Tâm để khám bệnh thôi. Bây giờ bên đó khá ổn, bệnh viện tư cũng không để ý đến riêng tư của bệnh nhân. Nói thế thì cũng khá là hợp lý. Phương Tử Oánh đến Từ Tâm để khám, tất cả các mục đều liệt kê ra cả. Hơn nữa, giá cả cũng ghi hết ra đó. Cô ta có gì riêng tư, có vấn đề gì đều có thể trao đổi rõ với bác sĩ. Hơn nữa, Phương Tử Oánh lại rất tự ti, hướng nội, lại còn 9 năm ngồi tù. Cô ta làm sao có thể chịu nổi việc đến bệnh viện công, xếp hàng rồi chờ khám cùng một đoàn người toàn người là người chứ. Sau đó thì Tiết Bồng và Hàn Cố cùng đi xuống. Tiết Bồng không nhắc đến chuyện cái chìa khóa nữa. Hiện tại cô vẫn chưa muốn cho Hàn Cố biết. Tất nhiên là cô cũng từng nghi ngờ Hàn Cố, thế nhưng hiện tại không bằng không chứng. Hơn nữa, Hàn Cố cũng không cần thiết phải vòng vo như vậy. Hắn có thể lựa chọn cách thức trực tiếp hơn. Và lại lúc bước ra khỏi căn phòng, Tiết Bồng còn cố ý để ý tới ổ khóa của chiếc chìa khóa mà Hàn Cố cầm. Từ kích cỡ đến hình dạng đều rất khác so với chiếc chìa khóa mà cô nhận được. Hai người đi ra bên ngoài hẻm, Tiết Bồng không lên xe Hàn Cố, chỉ bảo hắn cứ đi việc trước của mình đi, mình sẽ bắt xe đi sau. Hàn Cố cũng không dây dưa, nhanh chóng đi khỏi. Tiết Bồng đánh bộ dọc theo con đường lớn, cầm điện thoại đặt xe. Vừa lên xe, Tiết Bồng đã nhận được tin nhắn Mạnh Như Viễn gửi tới. Silly Talk cập nhật nữa rồi, bà coi chưa? Lại cập nhật sao? Tiết Bồng còn nhớ nội dung lần trước Silly Talk nói là câu chuyện của Mao Tử Linh. Khi đó cô còn nói với Lục Nghiễm rằng sau câu chuyện có sức chấn động lớn đó, nội dung kế tiếp Silly Talk nói chắc chắn phải gây sốc mới phải, nếu không thì sẽ rất khó đáp ứng được nhu cầu của người theo dõi. Chẳng lẽ Silly Talk lại tìm ra được nhanh đến như vậy? Mạnh Như Viễn nhanh chóng gửi cho Tiết Bồng đường link liên kết ở trên một diễn đàn chia sẻ ở trong nước. Tôi coi sơ rồi, hiện tại không có gì đặc biệt, không biết sau đó thì sẽ như thế nào. Tiết Bồng mở ra xem, chuyện lần này dường như rất bình thường, đúng như Mạnh Như Viễn nói. Nội dung câu chuyện không dính dáng đến một vụ án nào cả. Không giống như ba câu chuyện về Trung Ngọc, Hoắc Ung, Mao Tử Linh. Tất cả đều bắt đầu từ một vụ án miêu tả vấn đề tính cách, bối cảnh gia đình, vấn đề nội dung tội phạm, vân vân của người trong cuộc. Nhân vật chính của bài đăng thứ tư là một học sinh cấp 3, một gia đình đơn thân, tên viết tắt là O. Ở trong bài cũng gọi là O. Tiết Bồng lướt nhanh, nửa đầu câu chuyện kể về việc bố O mất sớm, O sống chung với mẹ, nhưng mẹ làm việc quá cực khổ, khả năng kiếm tiền có hạn, không phải người phụ nữ có tính cách dũng cảm, quả quyết, hơn nữa lại hơi ốm yếu. Một tay nuôi nấng O rất khó khăn, vì thế lúc O lên cấp 2, mẹ O đã tái giá với một người đàn ông khác. Bố dượng của O đối xử rất tốt với hai mẹ con họ. Ông ta buôn bán nhỏ, đầy đủ về vật chất hơn họ. Mẹ O cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề về no ấm. Nhưng O lại học hành không được tốt. Cô ta không phải là một nữ sinh biết cách học tập, điểm thi cứ lẹt đẹt dưới trung bình. Với năng lực của mình, cô ta rất khó đậu vào trường điểm. Sau đó thì bố dượng của O bỏ ra một số tiền với danh nghĩa là tiền trợ cấp cho O, giúp O vào được một trường điểm cấp 3. Mỗi tội xếp hạng rất thấp, luôn bị xếp hạng ở tít dưới lớp A7. Học sinh A1, A2 của trường đều là học sinh xuất sắc ở các trường cấp 2. Xem đến đây thì Tiết Bồng che miệng ngáp, hơi chán nản với câu chuyện khô khan. Cứ như là đang đọc một quyển sổ thu chi nào đó, không có gì đặc biệt. nhưng với cách phân biệt lớp A1, A2 thì khiến cô nhớ tới trường trung học số 16 khu phía Bắc. Tiết bồng lướt nhanh xuống. Đến khi cô nhìn vào một hàng như thế này. Vào năm lớp 11, người bố dượng, hình tượng như là một quý ông tốt bụng của cô ta, đột nhiên nổi thú tính, có ý đồ xâm hại tình dục cô ta. May là gã bố dượng đã uống rất nhiều rượu, còn chưa làm đến đâu thì đã say khướt ngã lăn ra đất. Cảnh tượng đêm đó bỗng trông quay ngoắt lại, trở thành một hình ảnh khác. Tiết bồng thấy hơi sốc, lại đọc tiếp xuống bên dưới. Ở bên dưới là câu chuyện về mẹ của O. Lúc đó, mẹ O đã ăn tối xong, bố dượng mới ở ngoài về. Vào thời gian đó, chắc mẹ vẫn chưa ngủ. Đáng ra thì phải nghe thấy tiếng ở phòng của cô ta mới phải. O cảm thấy rất sợ hãi, chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô ta muốn tìm mẹ. Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa, thì đụng phải mẹ ngay ở phòng khách. O khóc lóc định nói với mẹ chuyện vừa xảy ra, thì nhìn thấy nét mặt của mẹ rất phức tạp. Ánh mắt lại có chút kinh ngạc, cũng là ngấm ngầm chịu đựng. Bà ta chỉ nhìn lướt sang cô, rồi nhanh chóng tránh ánh mắt đi. O nắm tay mẹ, miệng khẽ hé, nhưng giọng nói bỗng chốc lại nghẹn lại nơi cuống họng, không phát ra được, khiến cho cô ta hiểu được mẹ đã nghe thấy tất cả âm thanh vừa rồi. Sau đó, trong lúc O đang sững sờ, người mẹ lại đi vòng qua, bước vào phòng cô ta, vật vã đỡ tên bố dượng say khướt về phòng của họ. O đứng chết chân ở ngoài hành lang. Rất lâu sau đó, người mẹ đưa bố dượng về phòng rồi, mới bước ra bảo rằng muốn nói chuyện với cô ta. Vào thời khắc này, O vẫn còn ôm hy vọng, nghĩ rằng mẹ muốn xử lý việc này một cách có lý trí. Ví dụ đợi lúc bố dượng tỉnh rượu rồi, sẽ thương lượng với ông ta hoặc là sẽ báo cảnh sát gì đó. Nhưng lúc O ngồi xuống ghế sofa, mẹ lại nói như thế này. Bố con không có cố ý đâu, ông ấy uống quá nhiều đi nhầm phòng, nhận nhầm người thôi. Với lại ông ấy say bí tỉ, mơ mơ màng màng, cũng không làm được chuyện gì đâu. Lúc tỉnh ông ấy không như vậy đâu. Đợi sáng mai, ông ấy thức dậy là quên hết thôi. Con cũng đừng nhắc tới chuyện này với ông ấy nữa. Đầu óc O bắt đầu trống rỗng, cảm giác lạnh lẽo đến toàn thân. Nhưng dù cô ta có phản ứng trễ nải, cô ta cũng không dám tin mẹ của mình lại nói ra những lời này. Ở trong lòng cô ta cũng ý thức được một điều, rằng mẹ đang định làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. O hỏi mẹ, không định nói chuyện với bố dượng hay sao? Mẹ nói rằng nói gì bây giờ, bản thân ông ta còn không nhớ, mày cũng có bị gì đâu. Ông ấy cũng không có làm gì thật. Nếu ông ấy tỉnh lại, mày muốn mẹ nói thế nào? Ông ấy sẽ chỉ thấy hai mẹ con mình là đang đùa với ông ấy thôi. Sau đó thì mẹ lại khuyên O cố nhớ tới những cái tốt của bố dượng. Bố dượng cho cô ta không ít tiền vì hai mẹ con họ. Công việc mệt mỏi, phải giao tiếp nhiều đến mấy, lại cũng không lên tiếng oán thán. Công việc của bố dượng cũng có áp lực lớn. Uống say, khó tránh khỏi sẽ làm bậy. May mà ông ta cũng không có làm ai bị thương. Mẹ còn nói, O đã lên cấp 3 rồi, cũng nên chú ý một chút. Mai mốt vào phòng thì phải khóa cửa lại. Thế thì tất nhiên bố dượng sẽ không vào được. Sau đó mẹ đã nói rất nhiều, nhưng đầu óc của O cứ ong ong, cũng không nghe được gì hết. Chỉ là lúc mẹ bảo O đừng có làm gì thừa thãi, cô ta lại nghĩ rằng thế nào mới là làm chuyện thừa thãi chứ? Ý muốn nói cô ta đừng có báo cảnh sát có đúng không? Mẹ lập tức biến sắc, bảo rằng dù cảnh sát tới cũng chẳng làm được gì. O không bị xâm hại, sao có thể chứng minh được bố dượng làm gì với cô ta chứ? Mẹ lại hỏi, O làm lắm chuyện như vậy, có phải là muốn gia đình này không được yên hay không? Phải làm cho bà ta và tên bố dượng ly hôn thì mới chịu thôi hay sao? Tiếp theo đó, mẹ O lại vài lần đưa ra vài vấn đề thực tế, ví dụ như tiền chi tiêu hàng ngày, tiền học phí, còn bảo O phải thông cảm cho bố dượng, đừng có vô ơn. O chỉ có thể đứng chết chân, nhìn mẹ mình liến thoáng không ngừng. Nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh căm, đầy dẫy sự phiền toái và chán ghét của mẹ. Cứ như O là một gánh nặng gì đó rất phiền phức. Nhưng còn rất không biết điều, đã khiến cho bà ta không còn kiên nhẫn được nữa. Thậm chí, mẹ còn nói với cô ta rằng, nếu không phải là mày, nếu không phải vì mày, tao hoàn toàn có thể đeo đuổi được cuộc sống hạnh phúc của riêng tao. Tao đã vì mày mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, mày đừng chuốc thêm phiền phức cho tao nữa. Câu chuyện của O chỉ tới đây, ở bên dưới còn hai chữ còn tiếp. Tiếp bồng cau mày, mở phần bình luận đọc sơ qua. Ở bên dưới có cư dân mạng nói, người bố dượng quả là mặt người dạ thú. Ngay từ lúc lấy mẹ O, mục đích đã chẳng tốt lành gì, chỉ nghĩ tới cái việc lấy lớn được nhỏ tốt lành thôi, hưởng được tiếng thơm. Khỏi hỏi cũng biết, tiếp theo chắc chắn, bố dượng sẽ càng mượn rượu càng làm tới rồi. Với lại không chừng, lần này cũng đã làm luôn rồi ấy chứ. Cũng có cư dân mạng nói về mẹ của O, hỏi O có phải là con ruột không, tại sao lại cứ thấy người mẹ này còn đáng sợ hơn cả tay bố dượng. Còn có người bảo rằng, thấy mẹ O cái gì cũng biết rõ, và lại con đã định hình tâm lý rồi. Biết chắc mình sẽ già, chắc chắn không thể chế ngự được con súc vật này nữa, nên là muốn lợi dụng O. Thế mới lấy tư cách của người mẹ để trấn tĩnh O lại. Người đàn bà này không hề yêu thương con mình, bà ta chỉ coi nó như là một thứ để giao dịch. Hiện tại có thể thấy, bài đăng lần này của Silly Talk có vẻ cũng không đang chỉ tới một vụ án hình sự nào, mà chỉ là chuyện luân thường đạo lý thường tình, trừ khi tiếp theo vẫn còn bước chuyển biến, có án mạng xuất hiện ở trong gia đình này. Và lại, bình luận cũng chỉ toàn nói về mẹ O và bố dượng, cũng không có gì hồi hộp. Mấy phút sau, Tiếp Bồng bước xuống xe, bước vào trong nhà, dọn dẹp sơ sơ tầng 1 trước, rồi mới lên tầng 2 tắm rửa. Đến lúc tắm rửa xong xuôi, thì mới thấy mở tin nhắn ở trên điện thoại là Lục Nghiễm gửi tới. Đang làm gì đấy? Silly Talk đăng bài rồi, em thấy chưa? Hôm qua Bano chơi vui quá, hôm nay không thèm đòi đi chơi nữa. Tiếp Bồng mỉm cười, nhấn nút gọi thoại rồi mở ra ngoài. Sau đó Tiếp Bồng cầm điện thoại đi vào phòng tắm, rồi vừa lau mặt vừa bảo, tôi có thấy bài đăng rồi, nhưng mà vẫn chưa hiểu Silly Talk có ý đồ gì. Nếu hắn muốn mượn chuyện này để câu lượt theo dõi thì tôi thấy độ sốc không bằng những bài trước. Ở trên mạng có rất nhiều câu chuyện như vậy. Lục Nghiễm cười rất nhẹ nhàng. Nhưng mà anh thấy hắn còn chưa lật bài đâu, có thể lần tới sẽ nhé. Tiếp Bồng cười hỏi, anh đâu phải là người hóng hớt như vậy, sao cũng bắt đầu quan tâm đến bài đăng của hắn vậy? Tốc độ sắp ngang ngửa với Mạnh Yêu Viễn rồi đó. Lục Nghiễm hò khẽ, thì tại mấy bài đăng trước đó khiến anh chú ý còn gì. Phải rồi, tôi còn có chuyện muốn nói với anh đây. Tiếp Bồng lại chuyển chủ đề, thuật thật nhanh sự việc lúc chiều gặp Hàn Cố, bao gồm cả việc Hàn Cố cũng nghi ngờ cái chết của Tiết Dịch. Lục Nghiễm nghe cũng thấy hơi kinh ngạc, một lúc sau thì lại mới nói, anh ta cũng thật kiên trì. Đúng vậy, đã gần 10 năm rồi còn gì. Tiếp Bồng ậm ừ, tôi cũng bất ngờ lắm, cũng hơi cảm động nữa, tới đứa em như tôi còn không làm được như vậy. Sau đó thì Tiếp Bồng nghe thấy Lục Nghiễm khẽ thở dài, dường như đang muốn nói gì đó, nhưng lại có tiếng tin nhắn đến, ai đó gửi gì đó sang cho anh. Hình như Lục Nghiễm đang xem tin nhắn. Tiếp Bồng đợi một lúc không thấy anh lên tiếng, bèn hỏi, có chuyện gì sao, hay nếu anh bận thì làm trước đi. Ừ, vậy lát anh nhắn em sau, Lục Nghiễm nói, rồi cúp máy trước. Lục Nghiễm vừa nhận được tin nhắn của Khang Vũ Hinh gửi đến, còn đầy mùi khiêu khích. Tôi suy nghĩ rồi, thay vì mượn cớ ôn lại chuyện cũ, thôi thì hôm nay gặp mặt giải quyết hết những việc cần thiết đi. Lục Nghiễm không gấp gáp từ chối, chỉ thầm suy đoán ý đồ của Khang Vũ Hinh. Cô ta không dỗi hơi mà khi không lại đi nhắn tin như vậy. Thế nên Lục Nghiễm hỏi, có chuyện gì cần giải quyết nữa? Dù có gì thì cũng là vì Khang Nghiêu. Nhưng Khang Vũ Hinh rất thông minh, cô ta không hề nhắc tới bố mình trên tin nhắn, tránh bị Lục Nghiễm chụp màn hình. Cô ta bảo, ví dụ như anh có muốn biết mấy năm nay tôi đã làm gì hay không? Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào một tin nhắn không nhúc nhích, chỉ là thầm trả lời một câu ở trong lòng, không muốn biết. Tiếp đến Khang Vũ Hinh lại gửi đến một câu nữa, tôi cũng rất tò mò cuộc sống của anh mấy năm nay, tò mò anh với cái cô Tiết Bồng kia tiến triển tới đâu rồi, anh thích cô ta thật sao? Lục Nghiễm ngay lập tức cau mày, tăng cao cảnh giác. Anh biết Khang Vũ Hinh không thể nào vô duyên vô cớ mà nhắc tới Tiết Bồng. Có lẽ ngoài lần gặp tình cờ trước đó, Khang Vũ Hinh thậm chí là còn có thể từng điều tra cuộc sống của Tiết Bồng. Lục Nghiễm thở dài, đang định hỏi Khang Vũ Hinh xem rốt cuộc cô ta muốn gì, thế nhưng nhấc tay lên thì lại buông xuống, không thể hỏi được, thậm chí là anh còn không thể thể hiện một chút quan tâm nào. Lúc này Khang Vũ Hinh lại gửi tiếp câu thứ ba, thôi mà, tôi nói giỡn thôi, nói chuyện chính này, thật ra mấy năm nay tôi vẫn làm ăn nhỏ, gần đây mới thu được một cái mặt bằng, ban đầu là quán bar, ông chủ gặp chuyện nên quán để trống, tôi đã muốn ký hợp đồng với chủ nhà rồi, nhận cái quán này về làm lại, muốn anh nể tình bạn cũ cho chút ý kiến. Thoạt đầu nghe câu nói này không đầu không đuôi, nếu cần ý kiến thì phải hỏi người có kinh doanh quán bar chứ. Nhưng Lục Nghiễm lại để ý đến cách dùng từ của Khang Vũ Hinh, chủ quán gặp chuyện. Lục Nghiễm hỏi rất nhanh, chủ trước đó tên gì? Khang Vũ Hinh trả lời, Vương Xuyên. Lục Nghiễm nheo mắt, đến lúc này anh cuối cùng đã nghiệm ra được ý đồ của Khang Vũ Hinh. Lúc này Khang Vũ Hinh mới nói tiếp, 8 giờ tối, nếu anh không đến thì sau này muốn gặp là phải năn nỉ tôi đấy. Sau đó cô ta gửi một định vị sang, địa chỉ chính là quán bar trước kia của Vương Xuyên. Lục Nghiễm chân chối nhìn vào định vị mà Khang Vũ Hinh đã gửi sang, hồi lâu không cử động. Từ sau đó Khang Vũ Hinh cũng không gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Lục Nghiễm bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Khang Vũ Hinh không phải người dễ chịu, cô ta trước giờ nói một làm một, Hơn nữa yêu ghét rất rõ ràng, ai có lỗi với cô ta thì cô ta chắc chắn sẽ đáp trả lại. Cô ta còn rất thông minh và cực giỏi mưu tính. Cô ta gửi định vị quán bar của Vương Xuyên sang thế này để nói với anh trong tay cô ta chắc chắn có thứ mà anh cần. Tất nhiên là bây giờ Lục Nghiễm hoàn toàn có thể đưa cuộc trò chuyện này vừa rồi với Khang Vũ Hinh cho bên đội phòng chống ma túy. Chỉ có nếu như làm như vậy thì chi đội phòng chống ma túy có thể sẽ không cho anh tham gia tiếp. Dù có gì cũng sẽ giữ bí mật ở trong nội bộ. Thế thì quả thật là bứt dây động rừng, đến cuối cùng cũng chỉ là công cốc mà thôi. Và lại cuộc trò chuyện của họ cũng không có bất cứ manh mối nào mà chỉ tới Khang Nghiêu và ma túy cả. Mặc dù Khang Vũ Hinh có dính dáng đến ma túy cũng sẽ không ngu ngốc mà đem giấu ma túy ở trong nhà mình. Lại còn cần phải có lệnh khám thì mới có thể lục soát được tất cả tài sản đứng tên cô ta được. Không bằng không chứng thì cũng chẳng thể xin được lệnh khám xét. Bên cạnh đó, ở phía sau Khang Vũ Hinh là một giao dịch ma túy lớn đến cỡ nào. Đối với hành động của đội chống ma túy, đây chắc chắn là một con cá lớn cần phải răng dây dài. Cũng có nghĩa là nếu việc làm theo quy tắc, rất khó moi móc ra được điểm yếu của Khang Vũ Hinh ngay bây giờ. Cái quan trọng nhất chính là Khang Vũ Hinh rất có khả năng đã biết được manh mối mà Vương Xuyên nắm trước khi chết. Người diệt khẩu Vương Xuyên là Lý Thành Kiệt. Lý Thành Kiệt lại phục kích Lục Nghiễm. Phần trăm cao cũng chính là do ý muốn của Khang Vũ Hinh. Nói như vậy thì câu trả lời mà anh cần có lẽ nằm ở chỗ của Khang Vũ Hinh. Đi hay là không đi đây? Không đi thì Khang Vũ Hinh sẽ không chịu thôi, chắc chắn sẽ còn tiếp tục hành động. Nhưng nếu đi, còn có thể hỏi được rõ ràng, xem cô ta có mục đích gì. Lục Nghiễm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là theo đáp án trong lòng mình. Anh lập tức đứng bật dậy, rời khỏi sofa, dặn dò ba nô mấy câu, rồi thay bộ đồ khác, cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Lục Nghiễm tự lái xe của mình, đồng thời còn để lại định vị ở trong xe và điện thoại. Đích đến chính là quán bar của Vương Xuyên. Nếu lát nữa có gì trục trặc thì tất cả những thứ này đều sẽ là manh mối. Đương nhiên anh cũng nghĩ Khang Vũ Hinh còn chưa ngu ngốc đến mức xuống tay với anh vào trong đêm nay. Nếu cô ta muốn giết chết anh thì lần trước Lý Thành Kiệt đã có thể ra tay rồi. Hơn nữa hôm nay người hẹn anh lại còn là Khang Vũ Hinh. Anh mà xảy ra chuyện gì thì cô ta chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Làm vậy thì chẳng khác gì rước họa vào thân. Lục Nghiễm nghĩ ngợi suốt dọc đường, suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy Khang Vũ Hinh chỉ gọi anh tới để đàm phán mà thôi. Hơn nữa còn có một số điều kiện để trao đổi nữa. Điều kiện gì thì chỉ có thể đi đến đó mới biết được. Nhưng để phòng ngừa bất chắc, trước khi xuống xe, Lục Nghiễm gửi một tin nhắn cho Hứa Chăn với nội dung: nếu mai tôi không đi làm thì tới địa chỉ này tìm tôi. Sau đó Lục Nghiễm gửi đến địa chỉ của quán bar Vương Xuyên sang. Lục Nghiễm dừng con xe ở trước hẻm. Đường ở bên trong quá hẹp, chỉ có thể đi bộ. Lục Nghiễm đút hai tay vào túi, ung dung đi về phía quán bar của Vương Xuyên. Lung đến gần, Hứa Chăn trả lời tin nhắn: đội phó Lục, anh vẫn điều tra vụ Vương Xuyên sao? Có cần hỗ trợ hay không? Lục Nghiễm dừng bước trả lời rất nhanh: không cần đâu, đông người dễ hỏng việc, nhớ lời ban nãy tôi vừa nói. Nói xong, anh đút điện thoại vào trong túi, nhanh chóng đi tới trước cửa quán bar. Biển hiệu trước kia đã được tháo xuống, cửa nẻo không có gì thay đổi nhiều, nhưng người ta đã vứt rất nhiều rác ở trước cửa, bụi bặm phủ đầy, nhìn đã biết lâu rồi cũng không có làm ăn gì. Lục Nghiễm vừa bước tới mấy bước định mở cửa thì cửa đã mở từ bên trong từ trước. Lục Nghiễm khựng lại, anh ngước mắt nhìn sang hai tay vạm vỡ đứng mặc vest ở trước cửa. Hai tên cũng nhìn anh. Lục Nghiễm chỉ thờ ơ: tôi tìm Khang Vũ Hinh. Một trong số hai tên đó liếc mắt nhìn Lục Nghiễm, xác nhận thân phận của người đến rồi bảo: mời theo tôi. Nhưng hai tên vạm vỡ không nhường đường mà lại bước ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, họ lại nhanh chóng đến một hướng khác ở trong hẻm. Lục Nghiễm nhướng mày rồi đi theo. Cùng lúc đó, suy nghĩ của anh không ngừng lay động. Anh còn nhớ Tiết Bồng dắt Bano tới quán bar Nắng Gắt để tìm anh. Bano từng quay đầu chạy đến trước một sảnh hội nghị tư nhân. Tiết Bồng cũng từng nhắn địa chỉ của sảnh hội nghị đó tới, còn nói khi đó người bước ra là Khang Vũ Hinh và Hàn Cố. Đang nghĩ tới đây thì tên to cao kia đã rẽ sang một con hẻm khác. Ở phía sau không xa có một bức tường màu trắng, giữa bờ tường có một cánh cửa nhỏ màu sẫm, tuy không lớn nhưng kiểu dáng rất đặc biệt. Trước cửa còn treo hai cái đèn lồng làm nổi bật bầu không khí. Nơi này lại chính là vị trí mà Tết Bồng nhắc tới. Lung Lục Nghiễm đi tới, cửa đã được mở, một người đàn ông trung niên dáng người không được cao từ trong bước ra, tóc điểm hoa râm. Ông ta liếc hai tên to cao rồi nhìn sang Lục Nghiễm. Sau đó, người đàn ông trung niên mở cửa nói: mời anh Lục vào. Lục Nghiễm hít một hơi thật sâu, đi theo người đàn ông trung niên vào bên trong, ngước mắt đã nhìn thấy toàn cảnh trong sân. Cả sân được bao vây bởi hòn non bộ, ở giữa khoảng đường lót lá còn có hồ nước và hồ phun nước nhân tạo. Sát phía bên phải là một nhà kính trồng hoa, không cần tới gần cũng có thể nhìn thấy loáng thoáng ở bên trong có đủ loại hoa cỏ, thường ngày hẳn là luôn có người chăm sóc kỹ lưỡng. Người đàn ông trung niên đi về phía trước dẫn đường, lưng hơi khom, Lục Nghiễm đi theo phía sau, bước vào căn nhà chính. Nhìn thấy căn nhà được xây dựng theo phong cách cổ kính, từ đồ trang trí tới nội thất đều là kiểu của Trung Quốc, từ lớp này qua lớp khác. Suốt đường đi, Lục Nghiễm cũng không hỏi gì, người đàn ông cũng không chủ động lên tiếng, cho đến khi băng qua hai dãy hành lang, đi đến căn phòng ở bên trong cùng. Lục Nghiễm ngửi mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tiếp đó, người đàn ông trung niên mở cửa ra, đứng một bên, cúi mặt xuống nói: "Cô chủ đợi anh ở bên trong." Lục Nghiễm nhìn người đàn ông trung niên, lướt qua hết nếp nhăn hằn sâu ở trên bộ mặt ông ta, bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn ở trên người, đôi bàn tay thô ráp đặt hai bên người. Lục Nghiễm nhớ rất rõ dáng vẻ của người đàn ông đó rồi mới đi vào. Cửa đóng lại sau lưng, Lục Nghiễm không có gì gấp gáp đi vào trong phòng. Anh quan sát bên ngoài trước, rồi mới nhìn bức bình phong ngăn giữa, rồi đưa ánh mắt vào bên trong. Bức bình phong mờ mờ rọi được ở bên trong, có thể nhìn thấy thấp thoáng bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, một người phụ nữ đang ngồi ở trong đó. Lục Nghiễm xoay bước vòng qua bình phong, nhìn vào mắt của Khang Vũ Hinh đang uống trà bên bàn. Khang Vũ Hinh khẽ cười, chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi." Lục Nghiễm sải bước lẳng lặng ngồi xuống. Tiếp đến, anh lại nghe thấy Khang Vũ Hinh nói: "Tôi đã bày bàn vị trí đặc biệt này, tất cả tín hiệu đều đã bị cản lại rồi." Khang Vũ Hinh rất thẳng thắn, mà Lục Nghiễm cũng chẳng thấy bất ngờ. Lục Nghiễm chỉ hỏi: "Cô hẹn tôi chỉ để nói chuyện trang trí quán bar, mà lại đổi thành ở đây." Khang Vũ Hinh cười khẽ: "Vậy anh thì sao? Thật sự muốn gợi ý tôi cách trang trí quán bar nên làm thế nào mới tới hả?" Lục Nghiễm khẽ nhếch mắt, ánh mắt lạnh lùng sâu hút: "Vậy thì vào luôn vấn đề chính đi, tôi có hai chuyện cần câu trả lời." Nụ cười của Khang Vũ Hinh hơi nhạt đi: "Tôi không có cho câu trả lời đâu, tôi có điều kiện." "Nói điều kiện của cô đi." "Vậy thì anh phải tắt ghi âm trước đã." Nói xong mấy câu, cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Lục Nghiễm nheo mắt, anh chỉ ngừng lại một tích tắc, rồi móc điện thoại ở trong túi, mở nút lướt màn hình, đưa cho Khang Vũ Hinh. Khang Vũ Hinh mỉm cười đón lấy, kiểm tra một hồi, phát hiện ra điện thoại không mở bất cứ phần mềm ghi âm nào. Khang Vũ Hinh lấy ra một cái máy quét đưa cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cầm máy quét quét khắp người mình ngay trước mặt cô ta. Khang Vũ Hinh vẫn tập trung vào anh, lần theo từng cử chỉ của anh, ở nơi lưng ngực, ở đôi chân dài, cuối cùng là đôi mắt lạnh căm. Khang Vũ Hinh cười nói: "Ồ, hóa ra anh không định ghi âm." Lục Nghiễm hỏi lại: "Tôi ghi âm làm gì? Không lẽ cô phạm pháp, cần tôi ghi âm lại làm chứng cứ hả?" Lục Nghiễm đã suy nghĩ rất kỹ càng, một tệp ghi âm cũng chẳng thể đe dọa được Khang Vũ Hinh. Cô ta hẹn anh tới thì chắc chắn đã cân nhắc tới từng trường hợp, sẽ không dễ dàng để lộ điểm yếu tới như vậy. Khang Vũ Hinh cũng không phải loài ngờ nghịch. Trước lúc hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, cô ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì mà anh muốn biết. Những thứ đó đều là con bài của cô ta. Cô ta chỉ muốn lợi dụng cho thật triệt để mà thôi. Vì thế, cũng để tránh lãng phí thời gian, anh lựa chọn hợp tác với nhịp điệu của Khang Vũ Hinh về mặt hình thức. Lục Nghiễm ngồi xuống một lần nữa, Khang Vũ Hinh lại đổi giọng, mềm mỏng hơn trước một chút: "Anh cũng đừng trách tôi đa nghi, tôi cũng hết cách nên mới như vậy thôi. Một mình tôi thân gái dạm trường, nếu không cảnh giác với người khác thì chắc chắn đã chết 100 lần rồi. Nhất là khi tôi còn từng nếm trải qua cảm giác bị người đàn ông mình thích bán đứng. Tim tôi đã tan nát từ lâu lắm rồi." Khang Vũ Hinh cố ý nói mấy câu này là để cho Lục Nghiễm nghe. Thế nhưng Lục Nghiễm lại vẫn cứ tỉnh bơ như không, chẳng chút mảy may động lòng. Khang Vũ Hinh liếc nhìn anh, rồi lại nói: "Tôi nghĩ chắc tôi có câu trả lời mà anh cần. Còn có tung tích của hai người nữa, chắc anh cũng cần luôn đó." Cuối cùng nhìn vào Khang Vũ Hinh hỏi: "Hai người nào?" Khang Vũ Hinh mỉm cười vòng vo: "Hay anh tự mình xem, anh vẫn đang tìm kiếm tung tích của ai?" "Là Trung Lệ, còn có cả Lý Thành Kiệt." "Có điều là..." Khang Vũ Hinh biết Lý Thành Kiệt ở đâu, hoặc có thể nói cô ta có thể dụ Lý Thành Kiệt ra được. Lục Nghiễm không hề thấy chuyện này có kỳ lạ, tất nhiên cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Nhưng Khang Vũ Hinh thì biết gì về Trung Lệ chứ? Hay là cô ta chỉ đang cố tình đánh lừa đánh đáo? Lục Nghiễm chỉ hỏi: Cô làm thế nào để chứng minh được là cô biết? Lỡ đâu, người cô nghĩ là tôi muốn tìm lại không phải người mà tôi muốn tìm thì sao? Khang Vũ Hinh khẽ thở dài, nhanh chóng lấy điện thoại ra, lướt vài cái, tìm được một tấm ảnh. Sau đó cô ta chìa điện thoại ra, cách một khoảng, vừa đủ để cho Lục Nghiễm nhìn thấy rõ. Bức ảnh chụp ở phòng làm việc của Vương Xuyên. Vương Xuyên đang nằm vật ở trên ghế, tư thế y hệt như lúc anh ta chết. Mà bức ảnh này còn chính là bức ảnh mà Lục Nghiễm đã nhận được trước kia. Lục Nghiễm khẽ biến sắc, đợi Khang Vũ Hinh đặt điện thoại lại, anh hỏi, ảnh này là do cô chụp sao? Khang Vũ Hinh, sao mà tôi chụp được? Tôi làm gì có cái trình đó. Cái người anh muốn tìm gửi cho tôi đấy. Lục Nghiễm khẽ nhướng mày. Anh liên kết tất cả các chi tiết lại với nhau rồi nói, vậy là chính cô đã ra lệnh cho anh ta ra tay. Anh đừng có gieo tiếng oán cho tôi. Hồi trước anh ta gửi tôi là để đe dọa tôi đấy. Đe dọa sao? Lục Nghiễm thật sự không tin một chữ nào, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi, sao anh ta lại đe dọa cô? Khang Vũ Hinh ậm ừ, nửa nói thật nửa nói chơi. Thì chắc tại lúc đó tôi có chút đỉnh tiền, người này bảo là muốn rời khỏi thành phố Giang, bảo tôi cho chút tiền đi đường. Còn nói là trước kia anh ta cũng từng làm việc giúp cho bố tôi, bây giờ cùng đường rồi thì mới tìm tôi. Ôi dào, anh cũng biết đấy, tôi cũng không có làm chuyện gì phạm pháp, càng cũng không thể nào có tiền đưa cho anh ta được. Sau đó thì anh ta gửi cho tôi, bảo rằng nếu như không đưa thì sẽ nhận kết cục như là Vương Xuyên. Tất nhiên câu nói nào cũng là nhảm nhí cả, nhưng Lục Nghiễm cũng biết Khang Vũ Hinh cũng chẳng thể nào khai báo thành thật cả. Muốn moi móc được tin tức từ miệng của cô ta lại không hề dễ dàng. Lục Nghiễm cũng không phản bác nữa, chỉ đơn giản là tiếp tục theo hướng của cô ta nói. Nói cách khác là cô biết anh ta đang nấp ở đâu. Tôi biết. Khang Vũ Hinh lại cười. Mấy ngày nữa anh ta sắp trốn đi nơi khác rồi, anh muốn bắt anh ta thì phải tranh thủ đi. Nhưng mà trí nhớ của tôi thì lại không được tốt, có khi lát nữa tôi quên mất ở đâu cũng không chừng. Lục Nghiễm nửa cười nửa không. Vậy thì có cách gì để cô nói cho tôi biết địa điểm hay không? Lúc này Khang Vũ Hinh không vòng vo nữa, cũng không ẩn ý gì nữa. Cô ta nhanh chóng lấy ra một cái túi đựng từ sau lưng, lại lấy ở trong cái túi ra một xấp ảnh, chậm rãi chia ra từng tấm ở trước mặt của Lục Nghiễm. Cứ mỗi khi đặt xuống một tấm, Khang Vũ Hinh đều liếc biểu cảm của Lục Nghiễm, muốn nắm bắt từng cử chỉ của anh. Ở trong suốt quá trình này, cô ta cũng không thể không thừa nhận Lục Nghiễm bây giờ với anh của mấy năm trước cứ như hai người khác nhau. Lúc đó thì anh mới tốt nghiệp, còn hơi non nớt, cô ta cũng rất ngây thơ, không phòng bị gì anh. Hiện giờ người đàn ông này đã trở nên sâu lắng trầm tĩnh, còn rất giỏi che giấu cảm xúc. Ít nhất là trong câu chuyện vừa rồi, cô ta không thể nhìn thấu được cảm xúc của người này. Lúc này thì Lục Nghiễm chỉ tập trung vào toàn bộ những tấm ảnh kia. Trong số những bức ảnh mà Khang Vũ Hinh đưa ra, có một số là những gương mặt lạ lẫm, còn có một số trông hơi quen quen. Vậy thì vấn đề gì ở đây? Cảnh sát sẽ thấy ai quen được cơ chứ? Phần nhiều đều sẽ là đối tượng tình nghi. Lục Nghiễm vừa nhìn lại vừa lục lại trong trí nhớ. Hình như anh có thấy có những người trông quen quen kia lúc còn ở chi đội phòng chống ma túy. Nghi là đã có tham gia hoạt động buôn bán ma túy. Thay vì không có chứng cứ thiết thực nên giờ vẫn chưa bắt về quy án. Đến lúc này thì Khang Vũ Hinh mới đặt ra hai tấm ảnh cuối cùng. Lục Nghiễm nhìn sang rồi sững người. Một tấm là Hàn Cố, một tấm là Hoắc Kiêu. Lục Nghiễm ngước mắt nhìn về phía Khang Vũ Hinh hỏi, những người này đều là có hợp tác qua lại từ nhỏ với tôi, nhưng mà quá trình hợp tác cũng không được thuận lợi, tôi cũng đã lỗ đến mấy món tiền. Tất nhiên tôi cũng không tin họ, thậm chí còn từng nghi ngờ trong số này có một lá bài Joker. Tôi muốn bóc nó ra. Là Joker? Buồn cười thật. Hoắc Kiêu vừa mới tỉnh lại mấy ngày trước kia, anh ta là Joker cái kiểu gì được. Chỉ là tôi ở trong lòng thấy lạ, nhưng Lục Nghiễm cũng không lộ mặt ra ngoài. Anh ta buồn cười lên tiếng, cô bảo cảnh sát đi bóc Joker dùng cô đấy à? Anh là cảnh sát, nhưng cũng là bạn cũ của tôi. Khang Vũ Hinh nhích người tới, gác khuỷu tay lên bàn, mỉm cười ngọt ngào. Với lại, anh cũng từng là Joker rồi mà, chắc chắn sẽ hiểu tâm lý của Joker lắm. Bảo anh bóc Joker là quá hợp lý rồi còn gì. Lục Nghiễm không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn mấy tấm ảnh một lần nữa. Khang Vũ Hinh lại tiếp tục nói, tôi cũng không cần anh đích thân ra tay, chỉ cần anh phân tích tình hình giúp tôi là được. Tất nhiên nếu anh bằng lòng tới bên cạnh để bảo vệ tôi sẽ còn nhiệt liệt hoan nghênh. Tóm lại là sau khi xong chuyện, tôi sẽ cho anh biết tung tích của người đó. Yêu cầu này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng Lục Nghiễm chỉ cần thoáng suy nghĩ là hiểu ngay ý đồ của Khang Vũ Hinh. Cô ta là muốn vịn vào cái cớ này để cùng kéo anh xuống vũng lầy. Anh là lính, cô ta là giặc. Một khi lính đã giúp giặc thì dù là chuyện gì đi chăng nữa, lính cũng đã bị liên lụy rồi. Chuyện này sẽ trở thành điểm yếu của anh, từng bước lún vào trong đầm lầy. Nói cách khác, rằng cô ta muốn anh nhuốm bẩn. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm cười khẩy, nhanh chóng đứng dậy. Tôi từ chối. Nói xong, Lục Nghiễm quay ngoắt, không thèm ngoảnh đầu lại, không chút do dự. Khang Vũ Hinh đứng dậy hỏi với theo. Anh không muốn bắt Lý Thành Kiệt nữa à? Lục Nghiễm đã bước tới bức bình phong, chợt đứng lại. Đâu thể bắt được Joker trong vòng vài ngày. Cô lấy một người sắp chạy trốn trong vòng vài ngày tới để trao đổi một chuyện không rõ thời hạn với tôi. Sao tôi lại phải đồng ý chứ? Nếu bây giờ tôi đưa Lý Thành Kiệt ra cho anh thì sao? Khang Vũ Hinh nói. Lần này thì Lục Nghiễm không trả lời. Anh đứng yên tại chỗ vài giây, cho đến khi Khang Vũ Hinh bước tới sau lưng anh. Lúc này Lục Nghiễm mới quay người lại. Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Tất nhiên là không, Khang Vũ Hinh nói. Lý Thành Kiệt có thể coi là quà gặp mặt tôi dành cho anh. Tặng anh cũng không có hề gì, bởi vì tôi còn một con bài khác, cũng là con bài mà anh muốn nhất. Vì thế tôi không sợ anh quỵt nợ. Ồ, tôi muốn nhất à? Lục Nghiễm khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên cao nhìn xuống. Nói ra xem. Khang Vũ Hinh yên lặng một chốc lát, mấp máy môi nhưng không lên tiếng. Chỉ là anh thấy khẩu hình của hai chữ Trung Lệ. Lục Nghiễm nheo mắt, vẻ mặt thoáng chốc đã thay đổi. Tối đó, Tiết Bồng không thấy Lục Nghiễm gọi lại. Cô cũng không mấy để ý, chỉ nghĩ rằng Lục Nghiễm bận quá nên quên mất rồi. Tiết Bồng ghi chép những chuyện cần xác định lại để thứ hai mang đến phòng thí nghiệm. Mới sớm thì đã lên giường, một đêm không mộng mị. Sáng ngày hôm sau, Tiết Bồng lái xe đến cục thành phố. Vừa vào đến phòng làm việc, đã lấy mẫu nước hồ ở trong túi ra. Cô cũng đã chuẩn bị hai mẫu, một mẫu đưa cho Trương Vân Hoa, định bụng lát nữa sẽ đem đến phòng thí nghiệm lý hóa để kiểm tra đơn giản. Ngoài mẫu nước hồ còn có bức thư ngày hôm trước mà cô đã nhận được. Trong bức thư còn dính ít lông tơ của chim, cũng cần phải so sánh chi tiết là của loài chim nào. Buổi sáng, nội bộ của khoa kiểm nghiệm dấu vết có cuộc họp nhỏ, có thể coi là cuộc tổng kết đơn giản cho các vụ án tiếp nhận trong năm nay. Ví dụ như phá được bao nhiêu vụ án, còn bao nhiêu vụ án tồn đọng. Đến khi cuộc họp kết thúc, Phùng Mông bèn nói chuyện, đăng ký ghi danh, tham gia tổ giám định ma túy ở trong nước ô nhiễm vào năm tới, còn dặn dò vài chuyện cần phải lưu ý. Đến 10 giờ, Tiết Bồng cuối cùng cũng mới có thời gian để đưa mẫu nước tới phòng thí nghiệm lý hóa. Diêu Tổ Vấn cũng đang ở đó, mấy ngày nay cô ấy cũng không có bận rộn gì. Tiết Bồng bèn nói Diêu Tổ Vấn biết mấy mẫu nước đã được giám định tới đâu, còn bảo cần kiểm tra những gì, cô đang nghi ngờ vân vân. Diêu Tổ Vấn nghe thấy chỉ loáng thoáng ngạc nhiên. Chị nói đây là vật chứng trong vụ án của Trần Lăng, tới giờ chị vẫn điều tra hả? Tiết Bồng cũng không biết nên giải thích thế nào, cô chỉ nói. Nếu cô hỏi tôi tại sao thì tôi cũng chỉ có thể nói là do trực giác, cho rằng chai nước này không đơn giản. Nhưng mà nếu như kết quả kiểm tra cuối cùng của cô chứng minh được trực giác của tôi là sai, vậy thì có thể nhân cơ hội này khịa lại tôi đấy. Diêu Tổ Vấn cười. Thế cơ đấy, cơ hội tốt thế này thì tôi phải nắm bắt chứ. Tiết Bồng quay về khoa kiểm nghiệm dấu vết, bắt đầu kiểm tra lông tơ của chim ở trên bức thư. Việc kiểm tra cũng không hề phức tạp, cô nhanh chóng tìm được giống loài. Chỉ là kết quả có phần khiến cho Tiết Bồng cảm thấy hoang mang, bởi vì lông chim cô tìm thấy trên bức thư cũng là lông của chim di phần, giống như ở trên tai của Hoắc Ung vậy. Chuyện này là trùng hợp sao? Sau khi có được kết quả thì Tiết Bồng ngồi thừ người ở trong phòng thí nghiệm. Mạnh Nghiêu Viễn đi tới gọi mấy tiếng, cô mới hoàn hồn. Mạnh Nghiêu Viễn lại nói. Sao nhìn mặt bà kỳ vậy? Sao rồi, còn đang bận vụ nào hả? Tiết Bồng không trả lời thẳng mà chỉ hỏi. Này, tôi hỏi ông, nếu ông tìm lực lông của cùng một loài chim ở trong hai vụ án khác nhau thì ông sẽ nghĩ sao? Mạnh Nghiêu Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Loài chim ấy có hiếm không? Có phải là động vật bảo vệ quốc gia hay không? Tiết Bồng lắc đầu. Không, rất thường thấy. Nó là chim di vằn, một loại chim kiểng. Ở thành phố Sang cũng có rất nhiều người nuôi loại chim này. Mạnh Nghiêu Viễn ậm ừ. Vậy thì khả năng rất cao là trùng hợp. Tôi có mấy đứa bạn hay chơi chim, nó cũng nuôi cái con di vằn gì đó mà bà nói đấy, mà nuôi đến tận mấy loại. Đợt vừa rồi còn chỉ cho tôi điểm khác nhau giữa mỗi loại nữa. Tiết Bồng không trả lời, lại cụp mắt trầm ngâm suy nghĩ. Mạnh Nghiêu Viễn bảo. Hay bà nghĩ ngược lại xem, nếu tôi là người phát hiện ra sự trùng hợp thì bà sẽ nói sao? Tiết Bồng khựng lại. Tôi sẽ nói y hệt những gì ông vừa nói. Mạnh Nghiêu Viễn nhún vai xoay tay. Thì đấy. Đang nói tới đây thì điện thoại của khoa kiểm nghiệm dấu vết bỗng reo lên. Trong lúc Mạnh Nghiêu Viễn nghe máy thì Tiết Bồng dọn dẹp bàn làm việc thật sạch sẽ, ngước mắt lên nhìn Mạnh Nghiêu Viễn. vẫn đang cầm cái điện thoại, sắc mặt trông không ổn. Một lúc sau, Mạnh Nghiêu Viễn cúp máy nói với Tiết Bồng. Có vụ án, tập hợp ở dưới lầu. Tiết Bồng gật đầu, nhưng cũng chưa chuẩn bị ngay, mà nhìn chăm chăm vào Mạnh Nghiêu Viễn. Cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn. Quả vậy, Mạnh Nghiêu Viễn lại do dự vài giây rồi nói. Hứa Chăn vừa gọi điện, cậu ấy nói hiện giờ, cậu ấy cũng không nắm chắc tình hình, chỉ là bước đầu xác nhận có một hiện trường vụ án, có một nam nữ mất tích, vẫn còn đang điều tra người nữ là ai, nhưng người nam thì hình như là đội phó Lục. Nửa tiếng sau, nhóm của Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn chạy tới hiện trường. Chi đội hình sự đã ở đó, còn có cảnh sát hình sự của phân cục bên dưới, băng cảnh giới cũng đã được giăng lên, mọi người đang điều tra khu vực xung quanh. Nơi đây là đường gom của một đường quốc lộ nằm ở ngã ba. Hai đầu gần có camera, toàn bộ đang trục trặc, chưa kịp sửa chữa. Ở một bên đường quốc lộ là rừng cây rậm rạp, còn có chỗ đất trũng, ở bên kia gần một con sông. Xung quanh cũng có mấy cửa sổ của tòa nhà dân cư. Thường ngày chỉ có xe cộ tới lui, rất ít khi có ai đi bộ đi ngang qua. Tiết Bồng cau mày quan sát tình hình, nhanh chóng phân tích địa thế. Nếu có tài xế biển số nào giả mà muốn tống tiền người nào khác đi qua đây thì thật là một địa điểm tuyệt vời để ra tay. Dù có ra tay bất thành thì hung thủ cũng có thể dễ dàng chạy thoát, rất khó bị bắt. Nếu người gặp nguy hiểm là phụ nữ, chỉ có thể dùng đầu óc thì cũng khó chống chọi được. Nhưng nếu là một người đàn ông như Lục Nghiễm thì tình hình sẽ không như trong báo án. Tiết Bồng vừa đặt nghi vấn, vừa đi vào trong băng cảnh giới. Chỉ nhìn thấy Hứa Chan đang nghiêm mặt trao đổi gì đó với cảnh sát hình sự phân cục. Chỉ thấy qua sắc mặt của anh ta, tình hình có vẻ không được mấy lạc quan. Hứa Chan thấy Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn đã tới thì bèn nhanh chóng đi tới thuật lại tình hình. Nghe nói, người báo án là bạn trai của người phụ nữ mất tích. Đêm qua, cả đêm bạn gái không về, đến cả tài xế đưa đón cô ta cũng không thấy quay lại. Người báo án cứ ngỡ bạn gái mình làm việc bận rộn, sáng nay gọi điện hỏi thăm thì ai ngờ người bạn gái và tài xế được tắt máy. Gọi đến sảnh hội nghị của cô bạn gái thì mới biết xe của cô ấy đã đi từ tối ngày hôm qua. Cảnh sát phân cục đã nhận được tình hình qua điện thoại báo án. Trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó, cảnh sát nhận được điện thoại là cuộc gọi thứ hai của tài xế đi qua con đường này báo rằng phát hiện ra một chiếc xe ở trong đường, ở trong xe không thấy tài xế và hành khách, nhưng cửa thì lại để mở, trông như có vẻ như đã bị đâm vào đó. Thấy không ổn nên bèn gọi điện báo cho đội giao thông. Có cái là trong cuộc điện thoại thứ hai, người phụ nữ và tài xế thì hoàn toàn không nhắc đến bất cứ tin tức gì liên quan đến Lục Nghiễm. Nghe đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến đội phó Lục? Hứa Chăn nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn xem rồi bảo, đây là tin nhắn đội phó Lục gửi cho tôi tối qua. Sáng nay anh ấy không đi làm, điện thoại cũng tắt máy. Sau đó tôi có kiểm tra thông tin lại với người ở phân cục. Người phụ nữ hiện giờ thuê lại quán bar cũng chính là người mất tích ở trong vụ án này, tên là Khang Vũ Hinh. Cô ta có mở một sảnh hội nghị ở gần quán bar này. Đã có đồng nghiệp xem camera ở gần sảnh hội nghị và quán bar rồi. Đội phó Lục ngừng xe ở trước hẻm, đi bộ vào trong rồi không thấy đi ra nữa. Tất nhiên là cảnh sát phân cục cũng đã tới sảnh hội nghị để kiểm tra tình hình. Chứng cứ chứng thực được quả là tối ngày hôm qua, Khang Vũ Hinh, chủ sảnh hội nghị, cũng có gặp gỡ một vị khách nam. Hai người nói chuyện với nhau trong phòng bao riêng một lát, rồi ra xe đi khỏi, tài xế lái xe tên là Lâm Thích. Trong lúc Hứa Chăn thuật lại sự việc, tâm trạng và sắc mặt của Tiết Bồng cũng theo đó mà thay đổi rất nhiều lần, vừa kinh ngạc, vừa ngờ vực, cũng vừa khó hiểu. Cô hoàn toàn không ngờ người phụ nữ mất tích cùng với Lục Nghiễm lại chính là Khang Vũ Hinh, trong lòng cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Tại sao Lục Nghiễm lại phải đi gặp Khang Vũ Hinh? Nghe Hứa Chan kể lại thì có vẻ là anh chủ động đi đến đó. Nhưng cô ta tin chắc rằng chắc chắn là do Khang Vũ Hinh đã hẹn anh. Chỉ là vừa mới nghi ngờ như vậy thì Tiết Bồng lại cầm điện thoại của Hứa Chan xem, đột nhiên có được câu trả lời. Đây là quán bar của Vương Xuyên. Lục Nghiễm đang tìm kiếm tung tích của Lý Thành Kiệt, hung thủ giết chết Vương Xuyên và phục kích anh. Cái chết của Trình Lập Huy cũng là do Lý Thành Kiệt gây ra. Khang Vũ Hinh thả miếng mồi câu như vậy. Với tính cách của Lục Nghiễm thì chắc chắn anh sẽ đi, dù là núi đao biển lửa. Tiết Bồng trả điện thoại lại cho Hứa Chăn. Tôi có gặp người phụ nữ tên là Khang Vũ Hinh này hai lần. Cô ta rất khó lần. Các anh điều tra manh mối Khang Nghiêu thì sẽ biết cô ta là ai. Mạnh Nghiêu Viễn nghe thấy cái tên đó thì không nhận ra ngay. Thế nhưng Hứa Chăn lại sững người hỏi. Chính là cái ông Khang Nghiêu buôn ma túy ấy hả? Tiết Bồng gật đầu. Trước khi tới đội hình sự thì Lục Nghiễm vẫn đang điều tra một đường dây buôn bán ma túy. Tôi không chắc hai việc này có liên quan tới nhau hay không, nhưng tôi tin chắc Lục Nghiễm tới theo lời hẹn cũng là vì chuyện này. Nói đến đây, thì thì Tiết Bồng nhìn cái xe trống không cách mình khoảng mười mấy bước rồi bảo: "Còn những manh mối khác thì đợi chúng tôi thu thập vật chứng xong thì chắc sẽ biết được." Tiếp đến, đội Tiết Bồng và Mạnh Như Viễn bắt đầu thu thập chứng cứ xung quanh cái xe. Việc đầu tiên là giám định dấu vân xe. Mỗi ngày có rất nhiều xe cộ đi trên con đường qua lại, vì thế dấu vết để lại đây cũng khá là phức tạp. Thêm vào đó, đây còn là đường gom. Điều này có nghĩa là không chỉ có dấu vết của xe động cơ ở trên đường mà còn có xe đạp, xe ba bánh, xe kéo hay thậm chí là xe cút kít. Vì thế phải loại bỏ những dấu vết không có liên quan, chỉ tập trung vào dấu bánh xe của chiếc xe bỏ không tại hiện trường để tiến hành phân tích. Xe của Khang Vũ Hinh là hãng xe nổi tiếng nhập khẩu từ nước ngoài. Bánh xe thuộc loại bánh trung tâm, bề mặt bánh xe có hoa văn cao tốc, nếp gấp khúc mảnh. Tiết Bồng dựa vào hoa văn này để tìm kiếm men theo đường gom, nhanh chóng phát hiện ra dấu hoa văn bắt đầu trở nên lúc đậm lúc nhạt tại một đoạn trước hiện trường vụ án. Đến gần hiện trường, hoa văn mới biến dạng và mờ dần, còn ma sát ra vết trượt màu đen ở trên mặt được gọi là dấu vết phanh. Xe trượt đến hiện trường vụ án rồi mới ngừng lại. Tiết Bồng đi lại bên cạnh chiếc xe, lần lượt theo hướng trượt ở phía bên kia chiếc xe. Cửa xe đã lõm vào, khung xe cũng đã mòn, tróc sơn và có vết lõm. Dựa vào hình thái này thì chắc chắn là do một chiếc xe khác tông vào. Cũng có nghĩa là nơi này từng xảy ra một vụ tai nạn xe. Thế nhưng ở bên trong xe lại không bị biến dạng và hư tổn rõ rệt. Xe cũng không bị bay đi, người ngồi trong xe chắc chắn cũng không có gì nghiêm trọng. Tiết Bồng nhanh chóng thu thập dấu vết phanh trên đường, lại lấy dấu cho phần lõm của chiếc xe, còn cạo một lớp sơn xe chuẩn bị mang về giám định. Sau đó thì chuyên viên kỹ thuật của phân cục cũng tới chi viện. Ngoài thu thập các chứng cứ sinh vật ở trong xe, còn phải kiểm tra chi tiết vết do người gây ra ngoài xe, thậm chí là còn phải đi mấy chục mét của chiếc xe đâm tới để lại ở khi đó. Sau cả buổi sáng thu thập chứng cứ, cả khoa kiểm nghiệm dấu vết đã sắp mổ xẻ chiếc xe này ra tới nơi rồi, thì công việc cuối cùng cũng mới kết thúc. Tạm thời cũng chưa thể trả xe về cho người báo án, mà cũng phải đưa tới kho của tòa nhà thực nghiệm của cục thành phố để lấy chứng cứ lần hai. Chỉ là vẫn chưa đến giai đoạn giám định. Sau khi thu thập chứng cứ tại hiện trường, Tiết Bồng đã tái hiện lại được phần lớn những diễn biến tại hiện trường ở trong đầu, đồng nghĩa cũng đã nảy sinh nghi vấn mới. Cảnh sát phân cục cần tiếp tục ở lại điều tra hiện trường, Hứa Chăn, Tiết Bồng và Mạnh Nghiêu Viễn thì về lại cục thành phố trước. Ở trên đường về, Hứa Chăn nói: "Ban nãy tôi cũng đã trao đổi tình hình về cục rồi, họ đang điều tra về Khang Vũ Hinh, hồ sơ ở bên phía chi đội phòng chống ma túy là tường tận nhất. Và lại lần này có liên quan đến đội phó Lục, chuyện này không bình thường một chút nào. Đội trưởng Phan đã biết tin rồi, anh ấy cũng sẽ đích thân trao đổi với đội trưởng Lâm ở bên chống ma túy, điều tra hồ sơ vụ án Khang Nghiêu." Tất cả mọi người đều âm thầm hiểu rõ, giờ này đang là giới khắc nguy khốn, bắt buộc phải tìm được người ở trong khoảng thời gian vàng, để càng lâu thì tỷ lệ sống sót sẽ càng thấp. Hơn nữa chỉ riêng việc đội phó bỗng dưng mất tích đã đủ gây xôn xao rồi, lại còn dính dáng đến con gái của chùm ma túy Khang Nghiêu nữa chứ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn các nơi khác sẽ đặt ra nghi vấn. Về kỷ luật, đừng nói tới cảnh sát hình sự, dù là cảnh sát bình thường cũng sẽ tuyệt đối không được có bất cứ dính dáng gì đến người có bối cảnh buôn ma túy. Nếu như truyền thông mà biết được chi đội phó và con gái của chùm ma túy mất tích cùng nhau thì cũng sẽ là lúc họ viết lại một cuốn tiểu thuyết cật lực mà nhào nặn. Hứa Chăn nhanh chóng thuật lại tình hình sau khi thông báo về đội ban nãy. Hiện giờ trong đội khá nghi ngờ rằng mục tiêu của đối phương là Khang Vũ Hinh. Lúc đó Lục Nghiễm cũng ở bên trên xe nên không may mới bị liên lụy. Nhưng theo đó lại có một nghi vấn. Tại sao Lục Nghiễm lại lên xe của Khang Vũ Hinh? Chẳng phải anh ta tự lái xe đến quán bar hay sao? Con đường này thông ra ngoại ô, ở phía trước không xa là một biệt thự. Khang Vũ Hinh có một căn ở đó. Cũng có nghĩa là Lục Nghiễm lên xe Khang Vũ Hinh là để đến nhà cô ta. Hứa Chăn lại nói: "Nhưng mà chúng tôi cho là chắc chắn đội phó Lục có phát hiện ra gì đó nên mới lên xe cùng với Khang Vũ Hinh." Tiết Bồng không trả lời, chỉ nhíu chặt mày, nghiền ngẫm thông tin từ phía Hứa Chăn. Mạnh Nghiêu Viễn lại lên tiếng: "Chắc chắn là thế rồi. Chúng ta hiểu con người của đội phó Lục mà. Anh ấy không thể nào mà ngầm qua lại với bất cứ người nào mang thân phận nhạy cảm cả. Dù người phụ nữ này không dính dáng gì đến ma túy, nhưng bố cô ta là chùm ma túy đấy. Mà dù là có đi, mà nếu đội phó Lục thật sự nghĩ lung tung, mà muốn kiếm thêm chút đỉnh hay là gì đó, thì cũng phải âm thầm lặng lẽ mà làm chứ. Mắc mớ gì lại còn gửi tin nhắn cho cậu. Xem ra trước đó đội phó Lục cũng đã phòng trước. Lỡ đâu anh ấy xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng biết phải tìm từ đâu." Mạnh Nghiêu Viễn cũng phân tích như những gì Hứa Chan đang nói. Hai người trao đổi với nhau vài câu cho đến khi Tiết Bồng lên tiếng. Tiếp Bồng sắp xếp xong suy nghĩ ở trong đầu, vấn đề đầu tiên cô nhắc tới. Tôi không biết nhiều về Khang Vũ Hinh, nhưng có hai điều tôi cho là quan trọng. Hứa Chân và Mạnh Nghiêu Viễn cùng nhìn về phía cô. Tiếp Bồng nói, việc Khang Vũ Hinh mất tích có liên quan lớn nhất đến đường dây ma túy. Tôi đã gặp cô ta hai lần, trùng hợp là cả hai lần chó nghiệp vụ ở bên cạnh tôi là con Bano mà Lục Nghiễm nhận nuôi ấy. Lần nào gặp Khang Vũ Hinh, Bano cũng sủa mãi, cứ nằm trước xe của cô ta không chịu đi. Ngoài ra thì Lục Nghiễm cũng từng có hiềm khích với Khang Vũ Hinh, là vấn đề lúc anh ấy còn làm ở đội chống ma túy. Ở bên đó chắc chắn sẽ biết tường tận. Trong lúc nói chuyện, xe của cả ba đã vào trong nội thành, cách cục thành phố cũng không còn xa. Lúc này thì Hứa Chân mới hỏi, vậy hiện trường vụ án thì sao? Mọi người có phát hiện ra được gì sơ bộ hay không? Mạnh Nghiêu Viễn nói, xem sơ bộ thì dấu vết trong xe rất bình thường, không phát hiện ra bất cứ vật chứng có độc nào. Nhưng mà cụ thể thì vẫn phải giám định xong mới biết được hết. Tiết Bồng cụp mắt, nhanh chóng sâu chuỗi mọi dấu vết vừa nãy của hiện trường ở bên ngoài xe. Cô đột nhiên lên tiếng. Chuyện xảy ra đột ngột, nhưng điểm chuyển biến chắc đã bắt đầu sau khi ba người xuống xe. Hứa Chăn, cụ thể là thế nào? Tiết Bồng, đầu tiên là dấu phanh xe. Đó là dấu vết để lại sau khi bánh xe ma sát với mặt đường do trượt dài. Tiết Bồng đang nói đến vệt đen đường. Nhưng dấu phanh xe lại không dài, khoảng cách kéo cũng khá ngắn. Điều này lại có một vài trường hợp có thể xảy ra. Một là chiếc xe kia đâm vào với lực không lớn, hai là người lái xe có kinh nghiệm rất phong phú, không để bị xe kéo xa, khống chế được khoảng cách phanh, tránh để trượt dài. Ba là chiếc xe này có hệ thống kéo lê tự động. Còn một điều cuối cùng tôi phát hiện được lúc gần ở hiện trường vụ án là hoa văn trên bánh xe ở trên đất cứ ngắc ngứ, chứng tỏ khi đó xe có một chút trục trặc, tốc độ chậm lại, thậm chí là đã có thể ngừng lại, vì thế mới phát hiện được dấu vết của bánh sau ở hiện trường. Nếu suy ngược lại thì khi đó chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, vậy nếu như xe đâm vào, thường thì bánh trước sẽ bị kéo đi, hoàn toàn khác với phát hiện ngày hôm nay. Tiếp đó thì Tiết Bồng lại nhắc đến việc dấu chạy mà cô tìm được ở hiện trường. Chiếc xe bị đâm vào ở khoang bên phải, bánh sau bên phải cũng tạo ra những đường cong vết kéo phanh. Thêm vào đó thì chuyên viên kỹ thuật của phân cục đã đi kiểm tra ở phía xa sau khi thu thập dấu vết ở trên mặt đường, chứng thực được chiếc xe đâm vào đã đột nhiên tăng tốc cách đó mấy chục mét, bánh xe để lại vết trượt tại chỗ tăng tốc. Sâu chuỗi lại với tất cả dấu vết tìm được ở hiện trường. Lúc này, vụ án đã trở nên rõ ràng hơn, Hứa Chăn hỏi. Cũng có nghĩa là xe của Khang Vũ Hinh đậu lại ở hiện trường vụ án trước, và lúc này mới có một chiếc xe đâm vào hay sao? Mạnh Nghiêu Viễn đột nhiên lại nói. Xe bên này hư, xe bên kia tự dưng lại đâm vào, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hơn nữa, chiếc xe đâm vào lại còn tự dưng tăng tốc, đi thẳng một đường, mục tiêu rất rõ ràng. Về cơ bản, có thể loại trừ trường hợp tài xế say rượu. Tiếp theo đó thì sau khi đâm say, cả ba người ở trong xe đều biến mất. Có thể thấy rõ, việc này đã được lên kế hoạch từ trước. Tài xế của Khang Vũ Hinh cũng rất có thể là đồng phạm. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng lại nói. Hiện tại còn có thể chắc chắn một điều nữa. Hứa Chăn, là gì? Không có dấu vết ẩu đà ở hiện trường, nhưng có dấu vết lôi kéo. Tiết Bồng khó khăn nói ra. Ở trong lòng cô, dù không hề muốn đối diện, nhưng lại có dấu vết ở hiện trường thì sẽ không nói dối. Lục Nghiễm là đã bị ngã xuống đất, rồi bị người ta đưa đi. Nhưng mà hiện trường lại không có vết máu, chắc chắn anh ấy không bị thương ở đâu cả. Có thể là do một loại thuốc mê nào đó. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Tiết Bồng vùi đầu vào giám định vật chứng ở trong phòng thí nghiệm. Hiện trường nơi Lục Nghiễm và Khang Vũ Hinh mất tích không hề phức tạp. Sau khi giám định được một đợt, xác định xong diễn biến về cơ bản những gì Tiết Bồng đã suy đoán, không chênh lệch gì nhiều. Hiện trường vụ án chỉ có một dấu vết kéo lê thì chắc chắn là của Lục Nghiễm. Việc này có hai trường hợp. Một là Khang Vũ Hinh khá nhẹ, đối phương không cần tới lôi kéo mà có thể vác luôn cô ta lên xe. Trường hợp còn lại thì Khang Vũ Hinh đã bị đe dọa bằng cách nào đó rồi tự lên xe của đối phương. Ở hiện trường, ngoài bánh xe giao nhau của hai chiếc xe thì không có dấu bánh xe nào khác. Điều này chứng tỏ rằng chiếc xe bị đâm trúng cũng chính là chiếc xe đã đưa họ đi. Sau đó thì chi đội hình sự đã trích xuất camera gần đó, tìm thấy được một chiếc xe có vết lõm ở đầu, lại phát hiện chiếc xe này không hề có biển số. Hơn nữa, chiếc xe này cũng rất thông minh, nó luôn đi vào trong đường nhỏ, tránh các chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông. Xe chạy đến một nơi gần ngoại ô ở khu phía Nam, thì đột nhiên biến mất. Đoạn đường đó ở phía sau có camera bị trục trặc, nên có nơi không có camera, có chỗ thì thấy hình ảnh nhưng không sắc nét, chỉ có thể thấy được đại khái là chiếc xe biến mất tại một khu vực nào đó. Đến hơn 3 giờ chiều, phân cục phía Nam và đại đội giao thông đưa tin đến, báo là phát hiện chiếc xe lõm đầu ở một con đường nhỏ ở khu phía Nam. Đại đội giao thông đã đưa xe tới cục thành phố. 4 giờ, chiếc xe gây sự cố đã đến kho của tòa nhà thực nghiệm. Vài người ở trong đội, gồm Tiết Bồng và cả Mạnh Nghiêu Viễn, lập tức đến thu thập chứng cứ. Kết quả sơ bộ thực sự chứng thực, vết đâm ở đầu xe hoàn toàn là khớp với vết lõm ở trên thân xe của Khang Vũ Hinh. Họ cũng đã thu thập được một số vật chứng vi lượng ở bên trong chiếc xe gây sự cố. Mặt khác thì ở phân cục phía Nam cũng điều tra được nơi chiếc xe sự cố đậu lại, còn tìm được cả nhân chứng. Người này cho biết, ngày hôm qua đi làm ca đêm về, từ xa nhìn thấy một chiếc xe ngừng lại tại đây. Có 3 người đàn ông, một người phụ nữ bước xuống xe, tiếp theo đó còn có một người đàn ông bị khiêng xuống. Sau đó cả 3 người đã lên một chiếc MVP. Nhân chứng cho biết, khi đó mình vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không hề nghĩ ngợi nhiều, thoạt đầu nghĩ là có vẻ xe của họ hư nên mới gọi một chiếc xe khác đến. Ở trên xe còn có người đang say rượu nên phải khiêng lên sau đó. Cho đến ngày hôm nay, phân cục đến đó điều tra thì nhân chứng mới nhớ lại những gì mình nhìn thấy ngày hôm qua, cảm thấy dường như là không được ổn, còn có vẻ người phụ nữ kia cũng không được hợp tác cho lắm. Đằng sau còn có người đẩy cô ta, bắt cô ta nhanh chóng lên xe, giống như bị khống chế vậy. Thật ra cảnh sát cũng thường xuyên nghe thấy những lời khai như vậy từ phía nhân chứng, cũng có thể hiểu cho nỗi lo của người dân. Nếu thật sự là vụ án hình sự thì rất nhiều người đều không dám lên tiếng khi gặp chuyện này, có thấy thì cũng không dám báo với cảnh sát. Thêm một chuyện thì chi bằng bớt đi một chuyện, trừ khi nào cảnh sát hỏi tới rồi tính sau. Nhưng lời khai của nhân chứng đã trực tiếp chứng thực được phán đoán của Tiết Bồng, tài xế của Khang Vũ Hinh là tay trong. Trong số 3 người đàn ông mà nhân chứng nhìn thấy thì rất có thể còn có cả người tài xế. Hiện tại cũng có thể thấy tuy giai đoạn đầu của điều tra được tiến hành nhanh chóng, nhưng điểm đột phá duy nhất của cả vụ án lại rất eo hẹp. Chỉ có thể khoanh vùng đối tượng tình nghi qua điều tra thân phận của tài xế của Khang Vũ Hinh và mẫu xét nghiệm da ở trên chiếc ghế gây sự cố. Tiết Bồng bận bịu cả ngày cũng không ngơi tay, đến chập tối đưa tất cả chứng cứ đến phòng thí nghiệm lý hóa để giám định vật chứng sinh vật, rồi mới dành được một chút thời gian để uống cốc nước. Đến lúc ngồi được xuống, trông cô hơi mất nước, đau đầu chóng mặt, không suy nghĩ gì nổi, lại còn đói quá mức. Mạnh Nghiêu Viễn cũng thở lấy hơi, cầm cốc nước đi tới, nhỏ giọng khuyên cô. Yên tâm đi, đội phó Lục ở Hiền sẽ gặp lành thôi, không xảy ra chuyện gì đâu, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng có để đến nỗi còn chưa tìm được người đã gục trước cả rồi. Tiết Bồng chỉ khẽ cười lạc lõng, cũng không nói gì. Mạnh Nghiêu Viễn thấy thế thì khuyên thêm vài câu, Tiết Bồng cứ cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, Tiết Bồng đứng dậy, mặc chiếc áo phao lông vũ rồi bảo. Tôi đói rồi, tới nhà ăn kiếm chút gì ăn đây. Tiết Bồng đi thẳng đến khoa kiểm nghiệm dấu vết, cô bước rất nhanh, sau khi đi thang máy xuống dưới thì mới đi chậm lại, hít sâu một chút không khí lạnh lẽo ở bên ngoài, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Cả ngày hôm nay, mật độ cường độ công việc đều rất lớn, cô không dám ngừng tay, cũng không thể nào thả lỏng được. Cô bắt buộc phải bận việc, cũng bắt buộc phải tập trung chú ý, đặt hết mọi tế bào não, mọi suy nghĩ, chuyên môn vào trong phá án. Cô sợ chỉ cần mình thả lỏng một chút, đầu óc trống rỗng đi, thì những thứ còn đáng sợ hơn sẽ lấp vào. Đến giờ phút này, khoa kiểm nghiệm dấu vết đã hoàn thành về cơ bản những công việc ở giai đoạn đầu. Cô cũng đã mất sức rất nhiều, đầu cứ ong ong, huyệt thái dương cũng đau nhói từng cơn, cả tinh thần và thể lực đều hao tổn nặng nề. Nhưng mới vừa rồi, Mạnh Nghiêu Viễn lại chạy tới khuyên cô đủ điều. Tiết Bồng cũng hiểu Mạnh Nghiêu Viễn là có ý tốt, nhưng con người ta có nhiều khi là như vậy đấy. Sợ nhất là có ai đó khuyên mình, không khuyên còn đỡ, khuyên rồi thì sẽ lại nghĩ lung tung. Tiết Bồng không còn cách nào khác, chỉ đành trốn ra ngoài một mình giây lát. Cô cứ cúi gằm mặt như thế mà đi, bước chân rất ngắn, ở trong lòng cũng trống không, vừa ngột ngạt, vừa lạnh căm. Một năm trước, Trung Lệ đã mất tích như vậy, mọi dấu vết cho thấy bọn buôn ma túy đã mang Trung Lệ đi. Hơn nữa, tình hình khi đó còn rất nguy cấp, bọn bắt cóc đã chặt đứt một khúc chân của Trung Lệ. Người có thể ra tay tàn độc, quả quyết như vậy, tuyệt đối cũng không phải là người thường. Rồi từ sau đó, Trung Lệ không về nữa. Ở trong lòng của Tiết Bồng rất rõ, phần trăm cao là y đã hy sinh. Hơn nữa, chính là chết không thấy xác. Rất có thể, mãi mãi cũng không thể tìm được thi thể của y. Tiết Bồng cũng chưa từng tận mắt chứng kiến mức độ tàn độc của bọn buôn ma túy kia, nhưng cũng đã từng nghe không ít chuyện. Chúng hoàn toàn có những cách khiến cho một người sẽ bốc hơi sạch sẽ, không để lại một chút xương cốt. Mà lần này, người đưa Lục Viễn và Khang Vũ Hinh đi có thể cũng chính là bọn buôn ma túy. Suy nghĩ này chính là thứ làm cho Tiết Bồng thấy sợ nhất. Cô cũng đã hết sức bình tĩnh, suy nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, cũng đã dùng phương pháp loại trừ. Nếu nhắm vào Khang Vũ Hinh vì lợi ích thì Lục Nghiễm vẫn còn chút hy vọng sống sót. Anh cũng không dễ dàng bị người khác khống chế. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, anh chắc chắn sẽ đưa ra phán đoán có lợi cho mình, cũng tùy vào tình huống, hoàn cảnh. Anh cũng đánh đấm đâu có tệ. nhưng nếu đối phương là bọn buôn ma túy, những phân tích trên sẽ trở thành một tình hình khác. Bọn buôn ma túy mà không biết Lục Nghiễm thì còn đỡ, chúng mà biết thì chắc chắn sẽ không thả anh đi. Tất nhiên, rủi ro sẽ phải đối mặt khá cao. Nếu Lục Nghiễm mà chết thì cũng phải là diệt khẩu luôn Khang Vũ Hinh. Trước khi quyết định, bọn buôn ma túy chắc chắn sẽ cân nhắc thiệt hơn, suy xét xem có cần đến hai mạng người họ không. Kết quả bét nhất, ngay từ đầu là bọn chúng đã muốn giết Khang Vũ Hinh. Vậy thì khả năng sống sót của Lục Nghiễm sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất. Vừa nghĩ tới đây, bước chân của Tiết Bồng lập tức khựng lại. Cô vội vã lắc đầu, muốn bỏ lại cái suy nghĩ càng lúc càng cực đoan kia ra khỏi đầu mình. Cô nhắm mắt, đứng yên tại chỗ vài giây để bình tâm lại. Cô hít một hơi thật sâu, thầm nói với mình rằng không được suy nghĩ lung tung nữa. Lục Nghiễm sẽ không sao đâu. Anh mạng lớn, bao nhiêu nguy hiểm trước đó anh đều đã vượt qua được. Anh đâu phải người bình thường. Nhưng chính vào lúc này, ở trong lòng Tiết Bồng lại xuất hiện một câu nói mà Cố Giao từng nói với cô. Nếu trên đời này không có Lục Nghiễm, em thấy mình sẽ ra sao? Tiết Bồng vô thức nhắm mắt lại, tim cũng căng xiết. Cô còn nhớ khi đó cô đã từng nói. Em không biết, em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thật ra trong lòng cô rất rõ, có rất nhiều chuyện không phải là không nghĩ tới, mà là không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, dường như cô đang thuộc về cái thế giới đó, thế giới không có Lục Nghiễm. Đã 10 năm nay, cô chưa từng sống trong thế giới như vậy. Tiết Bồng tim đập liên hồi, cô bỗng chốc mở bừng mắt, bỗng chốc cảm thấy sống lưng mình lạnh toát cả mồ hôi lạnh. Cho đến khi, đột nhiên nghe tiếng chó sủa cách đó không xa. Gâu, gâu. Suy nghĩ của Tiết Bồng bị gián đoạn, cô quay đầu lại, nghe thấy có người gọi cô. Tiết Bồng. Là Vương Siêu, của đội huấn luyện chó nghiệp vụ. Lúc này thì Tiết Bồng mới nhớ ra, sau khi Lục Nghiễm mất tích, cô vừa về đến cục cảnh sát đã lập tức liên lạc với Vương Siêu, nhờ Vương Siêu tranh thủ tới nhà Lục Nghiễm để đưa Bano tới đội cảnh sát ở mấy ngày. Tiết Bồng đi tới chỗ Vương Siêu và Bano, gắng gượng nở nụ cười, khom lưng xoa đầu Bano rồi nghe thấy Vương Siêu bảo. Sao, đã có tin tức gì về Lục Nghiễm chưa? Tiết Bồng đứng thẳng dậy, chỉ nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Vương Siêu mà lắc đầu. Sau đó cô lại cúi đầu nhìn Bano. Bano rất thông minh, nó vẫn luôn quan sát cô và Vương Siêu. Tiết Bồng khẽ nói. Ban đầu tôi định đưa Bano về nhà tôi, nhưng mấy ngày nay chắc chắn tôi cũng sẽ bận lắm, còn phải tăng ca nữa, tôi sợ không có thời gian chăm sóc nó. Vương Siêu nói, không sao đâu, để Bano về với tôi trước, từ nhỏ nó đã lớn lên ở trong trại huấn luyện rồi, cũng giống như về nhà vậy thôi. Ai ngờ nói xong thì Bano bắt đầu quay đầu sang hướng khác, vài giây sau đó bắt đầu sủa. Vương Siêu hơi bất ngờ, cũng chưa thấy Bano không chịu nghe lời như vậy bao giờ. Không ngờ, còn chưa đợi Vương Siêu quát mắng, Bano đã phóng như bay về chi đội hình sự. Bano! Vương Siêu phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đuổi theo. Tiết Bồng chạy chậm hơn một chút. Cô đuổi theo Vương Siêu, nhưng vì cả nửa ngày đã không ăn gì nên chạy không được nhanh. May là cũng không xa lắm. Lúc Tiết Bồng chạy đến nơi thì đã thấy hai người đàn ông ăn mặc rất thoải mái, đứng trên bãi đất trống trước chi đội hình sự. Họ không phải là người ở trong đội cảnh sát. Bano đang nhõng người, bám vào đùi một người đàn ông. Thoạt nhìn cứ ngỡ Bano đang tấn công đối phương. Vương Siêu ngay lập tức nắm lấy xích của Bano muốn kéo lại, nhưng Bano thì quá mạnh, lại còn quá hào hứng, cứ đưa chân bám vào người đàn ông này. Bano dừng lại cách đó 3-4 mét, chỉ thấy người đàn ông ấy cũng khom lưng đưa tay xoa đầu Bano, cứ hệt như cách Lục Nghiễm hay làm ấy. Tiết Bồng bỗng khựng lại, cô ngẩn người, không chỉ vì người đàn ông đó có tác động thân mật với Bano, mà cho tới bây giờ mới để ý tay của người đàn ông kia là đang chống một cái nạng. Tiết Bồng há hốc mồm, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ bị gián đoạn, cũng không biết cách làm thế nào. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang cúi xuống của người đàn ông, muốn nhìn rõ mặt y. Lúc này, Vương Siêu đã kéo Bano ra, của trách nó vài câu, rồi xin lỗi người đàn ông kia. Người đàn ông cười thoáng qua, cuối cùng thì cũng đứng dậy nói. Không sao, hồi trước tôi cũng có nuôi chó, cũng có tiếp xúc với chó Đức chăn cừu. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông ngước mắt, nhìn về phía bóng người sau lưng của Vương Siêu. Thoạt đầu y không để ý. Đến lúc sau thì mới chạm phải ánh mắt của Tiết Bồng. Nụ cười thoáng qua của người đàn ông cũng lập tức biến mất. Hết tập 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe và cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho kênh truyện bằng cách bấm like cho kênh hay đơn giản là bấm subscribe để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi kênh có những tập truyện tiếp theo nhé. Và Mộc Nhiên xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.